Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, linh thạch không sai biệt lắm thu mãn rồi. Bang chủ, chúng đường chủ, người này chỉ là một tên tán tu, lại xuất ra cùng chúng ta phảng phất thọ lễ, cái này há không phải cố ý tại đánh mặt của chúng ta. Vô Địch Bang bang chủ. Đông đảo đường chủ bên cạnh, một tên hư đan cảnh đại đầu mục bất mãn xin chỉ thị. Thạch Diễm chỉ lộ ra phổ thông thực đan cảnh khí tức. Nhìn qua chính là một tên bình thường đan tông. Ai người, làm thịt hắn, Vô Định bang bang chủ cái chán đám thành một cái chữ xuyên. Một chỉ mở miệng người. Cái gì? Hiến nói người sững sờ ngay tại chỗ. Hạ một hơi. Một tên Vô Định bang đường chủ xuất thủ, Hiến nói chủ nhân lồng ngực chỗ chui vào một cây chủy thủ. Không chờ thi thể ngã xuống đất, mấy tên hư đan cấp đại đầu mục tuôn ra tiến lên đây. Không cho vết máu xuất hiện, dùng quần áo che khuất đem kéo đi. Động tác cực kỳ nhanh chóng, không có bao nhiêu người chú ý tới. Thạch Diễm vừa hay nhìn thấy, ôm một hồi quyền, thứ lỗi. Vô Định bang bang chủ đồng dạng ôm quyền, một tên tán tu có thể xuất ra nhiều linh thạch như vậy. Tuyệt không phải hắn có thể trêu chọc, nói là tán tu, ai ngờ có phải hay không cái kia thế lực lớn dòng chính. Đi giang hồ, nhớ lấy không cần vô cớ sinh sự. Đây chính là hắn Vô Định bang có thể tại hoàng thành loại này ngư long hỗn tạp chi địa. Còn tồn tại hạch tâm. Hắc Tượng kiếm phái kiếm chủ sau lưng, một gã chấp sự đang chờ mở miệng, ý tứ gần, nhìn thấy Vô Định bang Hiến nói người hạ tràng về sau. Giúp cổ một cái cổ không dám lên tiếng nữa, chờ Thạch Diễm tiến vào Diêm phủ về sau. Hắc Tượng kiếm phái kiếm chủ xích lại gần cười nói, Tân huynh, loại này khiêu khích ngươi nhịn, Diêm đại nhân nếu là biết được. Một tên tán tu thọ lễ đều cùng chúng ta mấy thế lực lớn tiếp cận. Còn không phát tác a? Hừ, ngươi nếu là bất mãn, có thể tự hành xuất thủ, giúp mọi người thăm dò kỹ. Vô Định bang bang chủ nhẹ hừ một tiếng, mang người tiến vào Diêm phủ, lười hủy đi xuyên Hắc Tượng kiếm phái kiếm chủ loại này cấp thấp khích tướng. Hắc Tượng kiếm phái kiếm chủ yếu là thật cho rằng như vậy. Sớm chính mình lên, kiếm chủ, lúc trước không có mở miệng chấp sự nghe vậy, hướng mình cái cổ vẽ một chút, không cần, không dễ chọc, không cần phải để ý đến, chờ Diêm phủ thọ yến, mời triệu trưởng lão xuất thủ, lấy kim đan cảnh tu vi cùng một chút đối phương, nếu là có bối cảnh liền không cần phải để ý đến. Thật sự là một tên tán tu, gần đây ngoài ý muốn được trọng bảo. Giết hắn đem bảo vật đoạt lại kiếm phái. Hắc Tượng kiếm phái kiếm chủ mắt lộ lãnh mang. Trên thân võ tông tiểu thành khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Diêm phủ bên trong, khách quý chật nhà, bàn vì tử dương Phật Ngọc rèn đúc. Công chính dương hòa, quanh năm ở phía trên ăn không ngồi rồi. Có thể nuôi người tặng phủ. Mỗi một cái trên bàn đều thả có tân khách bài. Bài bên trên viết có danh tự cập thân phân, một người một vị, như Hắc Tượng kiếm phái kiếm chủ tại quý giá nhất một bàn nhập tòa. Hắc Tượng kiếm phái những người còn lại hết thảy về sau. Hết thảy 138 bàn, mỗi một tòa đều là quyền thế người, yếu nhất vì kim đan cảnh, võ tông cũng không ít, có thực lực cũng có bối cảnh. Thạch Diễm tìm được một tán tu bàn. Quả nhiên có chuyên môn đi lên tặng lễ, muốn dựng vào Diêm mở tế quan hệ, từ đó được lợi người. Từng cái xuất thủ cũng rất xa hoa, đều không ngoại lệ đều là kim đan cấp. Thấy Thạch Diễm tới, trên bàn người đối với Thạch Diễm gật đầu đáp lại thiện ý mỉm cười. Cùng vì tán tu, cũng biết riêng phần mình chủ ý, thiện ý mỉm cười tràn đầy lạnh lùng chế giễu. Đều là đối thủ cạnh tranh, tài nguyên cứ như vậy chút, bọn hắn vẫn là không có bối cảnh tán tu. Thạch Diễm chỉ là một tên thực đan cảnh cũng dám đến tham gia náo nhiệt. Thạch Diễm hồi báo mỉm cười, liền đợi ngồi xuống, khục, bên người, một kim đan cảnh đại thành võ tu ho nhẹ một tiếng. Thạch Diễm dưới trướng chiếc ghế rầm rầm nát đầy đất, cương khí lóe lên một cái rồi biến mất. Thạch Diễm nếu thật là một tên thực đan cảnh, thật đúng là phát giác không được là ai ra tay. Ếch, bên người ho khan chọn lương mũi to nam tử, đồng thời cũng kim đan cảnh đại thành võ tu ngạc nhiên quay đầu. Cái ghế làm sao nát, còn vừa vặn kẹt tại hắn yết hầu không thoải mái. Ho khan cái kia một tiếng lúc, đây là để hắn cõng hắc hoa. Chọn lương mũi to nam tử trong mắt lướt qua một đạo hàn ý. Nhìn về phía đối diện mấy người, là ai? Chủ quan hạ hắn cũng không phát hiện là ai. Bất quá cũng không quan trọng, dù cùng vì tán tu, nhưng một tên thực đan cảnh võ tu không có tư cách cùng bọn hắn ngồi một bàn. Cũng không biết làm sao trà trộn vào tới. Thạch Diễm ngẩng đầu, không có nhìn chọn lương mũi to nam tử, mà là nhìn về phía đối diện một răng trắng môi đỏ. Lệch nữ tính hóa âm nhu nam tử, im ắng cười cười, âm nhu nam tử sững sờ. Đối với Thạch Diễm đáp lại hồi cười, trong lòng lại là nhanh chóng nhảy lên. Tình huống như thế nào? Hẳn là cái này nho nhỏ thực đan cảnh võ tu đã nhận ra hắn. Cái này sao có thể? Có thể không thể nào lời nói lại thế nào giải thích Thạch Diễm nụ cười này. Không tìm bên người chọn lương mũi to nam tử. Không tìm người khác. Thẳng tắp tinh chuẩn nhìn về phía hắn. Âm nhu nam tử trong lòng nổi lên hối hận. Nếu không đi trước, ngay tại hắn sắp đứng dậy lúc, hậu phương vang lên hai đạo hét to. Nghị Võ Châu đường phố nha chủ, phó tử ngang phó đại nhân mang theo trọng lễ, 20 mai 2 in dấu linh thạch đến. Nghị Võ Châu đường phố tham tướng, Thiều An Ca Thiều đại nhân mang theo trọng lễ, 20 mai 2 in dấu linh thạch đến. Phó tử ngang một thân áo đen, cầm trong tay một thanh đen phiến, nho nhã lễ độ, đầu đội nha chủ mũ, người khoác lại bào, chậm rãi đi tới. Thiều An Ca hình người hổ bộ, thân hình cực kỳ khôi ngô, đỏ chói hai tay, bên hông treo một thanh không nhọn bình đao, theo đi đường lay động, một cỗ gió thổi qua, đem trên thân đao mùi máu tươi truyền khắp toàn bộ Diêm phủ. Có thể thấy được giết chóc khí trọng, phủ đường phố cùng phủ đường phố cấp bậc cùng, địa vị có cách nhau một trời một vực, đồng dạng. Châu đường phố cũng là như thế. Tại thứ ba châu thành, Nghị Võ Châu đường phố đã có thể đứng hàng hào một đường phố song võ tông. Hai người này là Nghị Võ Châu đường phố thực tế trưởng khống giả, cùng thổ hoàng đế Diêm mở tế quan hệ tâm đầu ý hợp. Quý khách đến, Diêm mỗ khi quét dọn giường chiếu đón lấy. Bên trong truyền ra một tiếng thích thú tang thương giọng nam. Một cẩm y hoa bào người bước nhanh đi ra, sau lưng theo một nhóm thê thiếp, chừng hơn 200 người, lôi ra nhất trưởng đội. Cái này hơn 200 người đều là Diêm mở tế thê thiếp. Người Diêm gia đình thịnh vượng, đã không thể so phổ thông ngàn năm thị tộc chênh lệch. Cẩm y hoa bào người chính là Diêm mở tế. Thạch Diễm không tiếp tục nhập tòa, có ngồi hay không hạ không quan trọng. Hắn nhìn chăm chú Diêm mở tế, thọ lễ cần phải thu không sai biệt lắm a. Ở giữa vì đường đá, phủ lên ngũ phẩm linh hoa, từ không trung quan sát như hiện lên một tầng thảm đỏ. Hai bên từng hàng bàn dài bày ra mãn toàn bộ đình viện. Thạch Diễm chỗ ngay tại ven đường, là cuối cùng kém nhất mấy bàn một trong. Phó tử ngang cùng Thiều An Ca vừa vặn đi đến tận đây. Cùng nghênh đón Diêm mở tế đụng tới, ba người hàn huyên một hai, chờ Diêm mở tế 200 tên thê thiếp cùng nhau cúi người vấn an về sau. Diêm mở tế tự mình dẫn hai người đến nơi trung tâm nhất. Cự ly Thạch Diễm 300 thước xa ngồi xuống, cái kia một bàn ngồi người không nhiều. Quý Thủy Tông tông chủ, Vô Địch Bang Bang chủ, Hắc Tượng Kiếm Phái kiếm chủ, còn có 4 năm danh tướng quen hoàng triều từ quan ngũ phẩm lại. Chờ Phó Tử Ngang, Thiều An Ca sau khi ngồi xuống, vừa vặn ngồi mãn, một người một bên có một người rót rượu chùy vai. Diêm Mở Tế sợ bọn thị nữ tay chân vụng về, chọc cho một bàn này quý khách không kiên nhẫn, cố ý từ thứ bảy thành Châu Minh Lương đường cái nơi đó. Mời đến Hồng Phường đường phố Hồng Quan, càng đem Hồng Phường đường phố cấp cao nhất Bát Tuyệt Canh Nhớ Tuyết đến nhạc đệm bạn nhảy. Rất đắt, chỉ bạn nhảy không theo đêm, cần ngàn viên một in dấu linh thạch, có thể nói giá trên trời đều. Có thể không có cách nào. Hồng Phường đường phố gần nhất rất hot. Minh Lương nữ tử trời sinh mềm mại đáng yêu. Cụ thể rất khó hình dung đến. Đây là hoàng triều sở hữu nữ nhân trời sinh không có có đồ vật. Vật hiếm thì quý. Mời qua người đều tán thưởng tốt. Diêm Mở Tế cũng liền không so đo. Chỉ cần đám người cao hứng. Hắn thọ yến náo nhiệt. Tốn hao cũng liền hao tốn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.